Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 15, tôi rất thích lo chuyện bao đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vân Vân ngồi sát bên Trúc Mạn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Sợ bị vạ lây, bây giờ cô ta mới dần phản ứng lại được. Tạ Linh đã đắc tội với Trúc tiểu thư, mà còn đắc tội không hề nhỏ. Tạ Linh vừa uống vừa làm đổ rượu, mãi không thể uống hết. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô ta ném chai rượu xuống rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Chai rượu lăn xuống sàn, chất lỏng trong suốt chậm chậm lan ra. Trần Tư Vũ cũng không dám ở lại, vội vã chạy theo. Trúc Mạn khẽ cười, gọi một tiếng, quản lý thôi, quản lý đang chờ ngay ngoài cửa. Vừa nghe tiếng liền bước vào. Đúng lúc ấy, hai cô gái kia lao ra. Một người lảo đảo suýt ngã, khuôn mặt đỏ bừng, ông ta tránh sang bên nhường đường, sau đó nhìn về phía Trúc Mạn, cung kính nói, tiểu thư, căn phòng rộng lớn chìm vào yên tĩnh, giọng Trúc Mạn vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lười biếng đặc trưng. Quản lý thôi, nhớ kỹ, không có sự cho phép của tôi, từ giờ trở đi. Hai vị tiểu thư đó vĩnh viễn không được phép bước chân vào Tần Hoa. Bất kể ai lên tiếng, nhóm bạn của Trịnh Vân Vân liếc nhìn nhau, nín thở không dám hó hé. Quản lý không hề do dự, lập tức đáp, vâng, thưa tiểu thư. Sau đó, ông ta bước ra ngoài, nhìn thoáng qua sàn nhà bừa bộn rồi bình tĩnh ra lệnh cho nhân viên. Đưa hai vị tiểu thư ra ngoài. Gọi nhân viên dọn dẹp vào. Rõ, thưa quản lý. Hai nhân viên cùng đồng thanh, một người mở bộ đàm báo cáo, một người khác đi đến bên Tạ Linh. Vừa bước ra khỏi phòng, Tạ Linh lại không nhịn được, nôn thêm một trận nữa, đến mức dạ dày cũng quặn thắt. Trần Tư Vũ vỗ nhẹ lưng cô ta, lo lắng hỏi, cậu ổn chứ? Linh Linh, điện thoại cậu đâu? Để tớ gọi cho Tô Nhị thiếu gia đến đón cậu. Dạ dày Tạ Linh như bị thiêu đốt, nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Cô ta mở điện thoại đưa cho bạn, thầm nghĩ, tối nay không thể chịu khổ vô ích, phải để Tô Hoài Niên tận mắt chứng kiến. Cắt đứt luôn ý định làm lành với Trúc Mạn. Tô Hoài Niên không định bắt máy, nhưng điện thoại cứ đổ chuông liên tục, khiến hắn ta khó chịu mà bấm nghe. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hốt hoảng, kèm theo tiếng khóc sụt sùi. Trần Tư Vũ đứng trước cổng hội quán Tần Hòa, vừa đỡ Tạ Linh vừa nói vào điện thoại. Anh Tô, Linh Linh không khỏe, anh có thể đến đón cô ấy không? Tô Hoài Niên đến bằng taxi, vừa xuống xe, hắn ta liền cau mày nhìn cô gái đang ngồi thụp xuống đất nôn khan không ngừng. Chuyện gì đây? Trần Tư Vũ chưa kịp lên tiếng, Tạ Linh đã lao vào ôm chầm lấy hắn ta, vừa khóc vừa nói, em khó chịu quá, Hoài Niên, xin lỗi anh, em không nên thích anh, Trúc tiểu thư giận em cũng là chuyện đương nhiên, tất cả đều là lỗi của em, anh đừng trách cô ấy, cô ta dụi đầu vào ngực hắn ta, khóc nấc lên, giọng điệu vừa say vừa mềm yếu, mặt Tô Hoài Niên trầm xuống. Trúc Mạn làm sao? Trần Tư Vũ không dám nói. Hắn ta lạnh giọng hỏi lại. Lúc này cô ta mới lý nhí gật đầu. Cô ấy uống bao nhiêu? Một chai, mau tai, nhưng chưa uống hết. Trần Tư Vũ run rẩy trả lời. Ánh mắt Tô Hoài Niên càng u ám hơn. Hắn ta đẩy Tạ Linh về phía cô ta. Buông một câu, đưa cô ấy về. Nói xong, không hề chần chừ mà sải bước thẳng đến Tần Hòa. Trần Tư Vũ bị dọa đến mức chẳng dám dây dưa với những nhân vật lớn này nữa. Lập tức đỡ Tạ Linh lên taxi rời đi. Ngay khi Tô Hoài Niên vừa bước đến cổng Tần Hòa, hắn ta đã bị chặn lại. Xin lỗi, Tô Nhị thiếu gia, anh không thể vào trong. Tô Hoài Niên chẳng thèm để tâm, hất tay người kia rồi sải bước đi thẳng. Đúng lúc thang máy vừa mở, hắn ta lao vào trong và đóng cửa lại ngay lập tức. Bảo vệ không kịp ngăn cản. Quản lý thôi, Tô Nhị thiếu gia đến rồi. Quản lý Thôi đứng trong phòng quan sát, nhìn lướt qua Trúc Mạn vẫn đang ngồi bên trong, đầu óc bỗng đau như búa bổ. Ông ta vò đầu, nghiến răng ra lệnh, chặn cậu ta lại cho tôi. Chúng tôi, chặn không nổi, quản lý Thôi tức đến mức suýt ném vỡ bộ đàm trong tay. Ngay lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, ông ta siết chặt bộ đàm, lạnh lùng cảnh cáo, nếu tối nay để Tô Nhị thiếu gia bước vào phòng tiểu thư, tất cả các người cứ chờ bị đuổi việc đi. Dứt lời, ông ta lập tức lao ra chặn đường. Tầng VVIP của Tần Hòa, một phòng riêng khác, Thời Kỳ đang uống rượu với bạn bè thì nghe thấy tiếng ồn ào từ hành lang. Càng lúc càng lớn, anh ta cau mày, chuyện gì vậy, ai dám làm loạn ở Tần Hòa? Có người đi ra xem, rồi quay lại hóng hớt, là nhị thiếu gia nhà họ Tô. Anh ta đang la hét đòi gặp Trúc tiểu thư. Tô Hoài Niên, Trúc Mạn cũng ở đây à? Thời Kỳ hơi bất ngờ. Dạo này Trúc Mạn không phải đang bận chuyện của Thiên Nghệ sao? Sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Cũng chẳng nghe ai nói gì. Anh ta liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, một người mang vẻ cao quý, lười biếng nhưng không kém phần nguy hiểm. Thời Kỳ có chút ngại ngùng. Anh Tịch, xin lỗi nhé, bạn thân của tôi có chút chuyện, tôi phải qua xem một chút. Nói xong, anh ta cầm ly rượu trên bàn, uống cạn một hơi. Người đàn ông kia khẽ cong môi, chậm rãi đứng dậy, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý. Đi thôi, cùng đi xem nào. Bên ngoài phòng Trúc Mạn, quản lý Thôi nhìn người đàn ông trước mặt, có phần khó xử. Tô Nhị thiếu gia, mong anh đừng làm khó chúng tôi nữa. Phu nhân đã ra lệnh, anh không được gặp tiểu thư của chúng tôi. Tô Hoài Niên cười nhạt, hôm nay tôi cứ muốn gặp đấy. Dù gì hắn ta cũng là người nhà họ Tô, bảo vệ không dám mạnh tay. Nhưng Tô Hoài Niên thì không hề khách khí, trực tiếp ra tay, bảo vệ không thể cản nổi. Quản lý Thôi lập tức hét lên, còn không mau chặn lại. Nhưng đã muộn, Tô Hoài Niên đẩy hai nhân viên phục vụ ra, xông thẳng vào phòng. Trong phòng, không khí trong phòng vô cùng sôi động, tiếng nhạc vang dội, có người đang hát, có người chơi trò chơi, chẳng ai kịp phản ứng. Tô Hoài Niên sải bước vào trong, cầm ly rượu vang trên bàn, hất thẳng vào mặt người phụ nữ đối diện. Lúc đó, Trúc Mạn đang nhàn nhã thưởng thức giọng hát linh hồn của Hứa Thi Ý. Trong tích tắc, rượu đỏ tạt tới, tầm nhìn trở nên mờ mịt, chất lỏng chảy dài trên khuôn mặt cô, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Hứa Thi Ý phản ứng đầu tiên, cô cầm micro trong tay, ném thẳng vào người đàn ông trước mặt. Mẹ kiếp, Tô Hoài Niên, anh bị điên à? Âm thanh điện tử của micro vang lên chói tai, lan khắp căn phòng. Hứa Thi Ý và nhóm bạn gái lập tức lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau vết rượu trên mặt và người Trúc Mạn. Tô Hoài Niên nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn ly rượu trống không trên tay mình, thoáng sững sờ. Không chỉ những người trong phòng, mà cả đám đông ngoài cửa vừa đến cũng bàng hoàng chứng kiến cảnh này, nhất thời không biết phải nói gì. Quản lý Thôi chết lặng tại chỗ, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ, xong rồi. Thời Kỳ thấy vậy, lửa giận bùng lên, miệng bật ra câu chửi thề, đệt mẹ mày, Tô Hoài Niên. Anh ta lao tới, túm cổ áo Tô Hoài Niên rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Hai người lăn lộn trên đất, đánh nhau túi bụi, cảnh tượng hỗn loạn, có người lao vào can ngăn, có người nhặt micro trên sàn tắt đi để tránh tiếng ồn chói tai. Trịnh Vân Vân chưa bao giờ thấy Thời Kỳ giận dữ như vậy. Cô ta có phần sợ hãi, còn ở cửa, một bóng người cao lớn đứng yên lặng quan sát, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía người phụ nữ trên ghế sofa. Sắc mặt trầm xuống, Thời Kỳ là cao thủ đánh đấm, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đấm cho Tô Hoài Niên ngã lăn ra đất. Anh ta đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi, liếc nhìn quản lý Thôi, đám người các ông ăn không ngồi rồi à? Mau giữ chặt hắn lại cho tôi. Quản lý Thôi lúc này mới bừng tỉnh, lập tức hét lên, mau khống chế cậu ta lại. Hai bảo vệ bước lên, giữ chặt Tô Hoài Niên. Đối diện với Trúc Mạn, đám bảo vệ cúi đầu đầy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào tiểu thư của mình. Cả phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở. Trúc Mạn chỉ bình thản nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ. Tô Hoài Niên mặt mày bầm dập, nhưng vẫn cười lạnh. Trúc Mạn, tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy. Coi như tôi nhìn nhầm cô rồi. Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp, lười nhác nhưng không kém phần nguy hiểm vang lên từ cửa. Người như thế nào cơ? Hửm, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói, ngay lập tức bị người đàn ông kia thu hút. Anh ung dung bước vào, khóe môi khẽ nhếch, phong thái đầy mê hoặc. Tô Hoài Niên nhìn thấy là anh ta, cười lạnh, anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Người đàn ông kia cười nhạt, ngón tay thon dài lướt qua chai rượu trên bàn, ánh mắt lướt qua hàng mi dài của Trúc Mạn, ý cười càng đậm. Vậy phải làm sao đây? Chuyện này tôi lại rất muốn xen vào đấy. Dứt lời, anh cầm chai rượu, dốc thẳng lên đầu Tô Hoài Niên. Rượu vang đỏ rào rào đổ xuống, ướt đẫm đầu và người Tô Hoài Niên. Một chai hết, anh lại cầm một chai khác, tiếp tục đổ lên người hắn ta. Cả căn phòng chết lặng. Thời Kỳ đứng một bên, tròn mắt nhìn cảnh tượng này, đầu óc có chút mơ hồ. Anh ta không hiểu nữa, Cố Tịch quen biết với Trúc Mạn, hay là anh ta trời sinh thích xen vào chuyện người khác. Cả căn phòng rơi vào im lặng lần nữa. Trúc Mạn thản nhiên ngồi nhìn, không hề lên tiếng ngăn cản. Cách chương